Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 370, cao giải độc sinh cơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tử Tĩnh thấy vẻ mặt ngây ngô của Trình Thanh Thanh, không nhịn được cười, nói, trước đây, quan hệ của ta với các ngươi giống như việc ta bán y thuật, khả năng quản lý và phương thuốc của mình cho các ngươi, nên phần doanh thu của ta đương nhiên chiếm nhiều hơn, nhưng bây giờ, các ngươi đã trưởng thành. Hạnh Lâm Đường có được sự phát triển như hôm nay cũng nhờ không ít công lao của các ngươi. Nếu các ngươi đồng ý, ta nghĩ rằng quan hệ của chúng ta có thể tiến thêm một bước, trở thành những cộng sự thực sự. Từ nay, chúng ta sẽ đồng tâm hiệp lực để cùng vận hành tốt Hạnh Lâm Đường. Nhưng, Trình Thanh Thanh vẫn lúng túng, dù sao thì công sức của tỷ vẫn là lớn nhất. Thấy Trình Hiền Bạch tỏ vẻ không hài lòng với bản hợp đồng, như thể nó không hợp lý, Từ Tĩnh chỉ cười, nói. Công sức của ta lớn ở đâu chứ? Kể từ khi ta đến Tây Kinh, mọi việc ở huyện An Bình đều do ngươi và Thanh Thanh xử lý. Ta chỉ góp vài ý tưởng và giúp các ngươi giải quyết một số vấn đề mà thôi. Hơn nữa, có một điều ta chưa nói. Mặc dù ta quyết định cạnh tranh với Quảng Minh Đường, nhưng với thân phận hiện tại, ta không tiện ra mặt trực tiếp. Từ Tĩnh giải thích rõ hơn, ví như nhà họ Giang không thể tự mở y quán để cạnh tranh quyền cung ứng thuốc cho quân đội, mà phải thông qua việc hậu thuẫn các y quán bên ngoài. Cũng tương tự, nếu nàng muốn tránh những rắc rối không đáng có, người đại diện ra mặt thay nàng nhất định phải là anh em họ Trình. Việc xác nhận sự tin cậy của họ là một bước không thể bỏ qua trước khi tiến hành kế hoạch lớn. Từ Tĩnh nói một hồi, Trình Thanh Thanh nghe được đôi ba phần mà không thật sự hiểu rõ. Nhưng Trình Hiền Bạch, kẻ lão luyện trốn giang hồ, lại lập tức hiểu ngay ý nàng, gật đầu đáp. Chuyện ấy tự nhiên không thành vấn đề, từ nương tử chỉ cần nói rõ chúng ta cần làm thế nào là được. Từ Tĩnh mỉm cười, thần sắc ôn hòa, những việc cần làm, sau này chậm rãi bàn cũng không muộn. Trọng yếu là, từ nay Hạnh Lâm Đường sẽ do các người làm chủ quản, ta thấy phân chia 5 năm là hợp lý. Nàng nói tiếp, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, huống chi, nay chúng ta đã thật sự là đối tác, vốn nên bình đẳng. Ta không muốn sau này vì mấy chuyện này mà giữa chúng ta phát sinh bất hòa. Thấy sắc mặt huynh muội nhà họ Trình trở nên gấp gáp, Từ Tĩnh bèn nhẹ ho một tiếng, cố tình nghiêm mặt nói. Dẫu sao, ta cũng đã quyết định chia 5 năm với các người. Nếu các người không bằng lòng, ta e sẽ phải cân nhắc liệu có nên tiếp tục hợp tác hay không. Huynh muội họ Trình nghe xong đều á khẩu không nói được lời nào. Không phải chứ. Xưa nay họ chỉ thấy người ta vì tranh lợi mà đến huynh đệ ruột cũng có thể trở mặt thành thù. Nay gặp từ nương tử lại chủ động mang tiền đến chia cho họ, đúng là lần đầu tiên trong đời. Hai người nhìn nhau, ánh mắt trao đổi ý tứ. Chợt, Trình Hiền Bạch mím môi, nói, Thanh Thanh, mang bút lại đây. Đã là nam tử Hán đại trượng phu, làm việc không thể chần chừ do dự. Từ nương tử tin tưởng chúng ta như vậy, chúng ta tuyệt đối không thể khiến nàng thất vọng. Từ nay về sau, trên đời này không còn Hạnh Lâm Đường của riêng nhà họ Trình, chỉ còn Hạnh Lâm Đường của huynh muội chúng ta và từ nương tử. Trình Thanh Thanh cũng quả quyết gật đầu, chạy đi lấy bút mực. Hai người nghiêm túc ký tên, điểm chỉ lên hai tờ khế ước. Khi nhìn lại tờ khế ước ấy, trong lòng họ không khỏi dâng lên một niềm tin rằng Hạnh Lâm Đường thực sự có thể bay cao, bay xa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Từ Tĩnh thực sự bắt đầu bận rộn, bởi việc chuẩn bị mở chi nhánh Hạnh Lâm Đường tại Tây Kinh có rất nhiều, lại phải giao thiệp với đủ loại người trong ba giáo chín lưu, không tiện để Trình Thanh Thanh ra mặt. Vì vậy, nàng để Trình Hiền Bạch quay về Tây Kinh, còn Trình Thanh Thanh thì về lại huyện An Bình quản lý Hạnh Lâm Đường. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, Từ Tĩnh đã thuê được một cửa tiệm trên đường Huyền Vũ tại Tây Kinh, bắt đầu sửa sang lại. Cửa tiệm này nằm ở đầu bên kia của đường, đối diện với Thiên Giật quán của nhà họ Chu. Trước đó, nàng đã nói rõ với Chu Khải rằng Hạnh Lâm Đường về sau sẽ tập trung vào hai mảng, chữa bệnh cho nữ nhân và chế thuốc bán thuốc. Như vậy, sẽ bổ trợ cho Thiên Giật quán, không hề cạnh tranh. Chu Khải thấy Từ Tĩnh hào sảng như vậy, không khỏi cảm khái thêm một phen. Quan hệ hợp tác giữa hai bên lại càng thêm gắn bó. Thậm chí, hắn còn đặc biệt cử một quản sự từ chi nhánh Thiên Giật quán tại Tây Kinh tới hỗ trợ họ lo liệu các việc chuẩn bị mở tiệm mới. Khi Hạnh Lâm Đường đang gấp rút tu sửa, các loại cao dán, thuốc bôi và thuốc trị thương do Từ Tĩnh chế ra cũng đã bắt đầu được bày bán tại Thiên Giật quán, phản ứng rất tốt. Nhiều bệnh nhân sau khi dùng thuốc đều khen rằng hiệu quả rất nhanh. Đặc biệt là loại cao trị thương của Từ Tĩnh, không chỉ cầm máu, giảm đau và tiêu sưng rất tốt, mà gần như vừa thoa lên, vết thương đã bớt đau. Dùng vài lần, vết thương liền khép miệng và lên sẹo, hiệu quả vượt xa những loại thuốc bôi mà họ từng dùng trước đây. Từ Tĩnh đặt tên cho loại cao này là giải độc sinh cơ cao. Cái tên vừa giản dị lại dễ hiểu, chỉ rõ công dụng chữa lành các vết thương trên cơ thể. Về phần giải độc là vì trong cao có thêm các dược liệu như hoàng lạp và tùng hương, vốn có tác dụng giải độc, chống viêm và diệt khuẩn. Trong thời cổ thiếu kháng sinh, việc bị nhiễm trùng vết thương là một mối nguy chí mạng. Người xưa hiểu rõ sự nguy hiểm của nhiễm trùng, nhưng không biết nguyên lý và cách phòng ngừa, chỉ có thể phó mặc cho vận mệnh quyết định sống chết. Dù Từ Tĩnh biết sơ qua cách chế tạo penicillin, nàng tự thấy mình không phải người chuyên sâu y học phương Tây, nên cũng không đủ khả năng tái hiện một phát minh mang tính thời đại như vậy trong bối cảnh cổ đại. Chỉ có thể dựa ở tri thức y học cổ truyền của mình, Từ Tĩnh thêm vào dược cao các vị thuốc có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, cố gắng giảm thiểu nguy cơ nhiễm trùng vết thương. Dù hiệu quả của các dược liệu này không thể sánh với kháng sinh, nhưng cũng được coi là còn hơn không. Ngoài ra, nàng còn chuyển chiếc bình chưng cất từng chế tạo tại huyện An Bình tới đây, chế ra rượu cồn y tế có nồng độ cao, dặn dò các đại phu tại Thiên Dật Quán phải sát trùng vết thương của bệnh nhân bằng rượu cồn trước khi điều trị. Nhờ vậy, hiệu quả của thuốc nàng chế tạo vượt trội hơn hẳn các loại thuốc trị thương, trị bầm tím thông thường khác. Ít nhất, nguy cơ nhiễm trùng vết thương đã giảm đáng kể. Cứ thế, bệnh nhân tìm đến Thiên Dật Quán để mua các loại thuốc trị thương của nàng ngày một đông. Khi biết được các loại thuốc này do chính tay Từ Nương Tử chế ra, mọi người vừa kinh ngạc, vừa mang một cảm giác. Quả nhiên như thế, bọn họ đều nói, ở Tây Kinh, có ai đủ khả năng chế ra những loại thuốc thần kỳ như vậy ngoài Từ Nương Tử chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ rằng, ngay cả trong lĩnh vực chế thuốc trị thương, Từ Nương Tử cũng tài tình đến vậy. Nhìn tình hình đó, các y quán và hiệu thuốc khác cũng không ngồi yên được nữa. Lần lượt gửi thiệp mời đến Từ Tĩnh, hy vọng nàng đồng ý cung ứng thuốc của mình cho họ bán. Nhưng tất cả đều bị Từ Tĩnh thẳng thừng từ chối. Rất nhanh sau đó, khắp Tây Kinh bắt đầu lan truyền một lời đồn. Nghe nói trước đây, khi Từ Nương Tử bị Từ gia đuổi khỏi cửa, cuộc sống khốn khó, chính nhà họ Chu và huynh muội nhà họ Trình ở huyện An Bình đã cứu giúp nàng. Từ Nương Tử vốn là người biết ơn báo đáp. Dù nay nàng đã trở thành một nhân vật được mọi nơi ở Tây Kinh săn đón, nàng vẫn không quên ân tình của Chu gia và huynh muội họ Trình, chỉ cung cấp thuốc và y thuật của mình cho bọn họ. Mọi người không khỏi cảm thán, quả nhiên, người tốt ắt được báo đáp. Chu gia và huynh muội họ Trình, có lẽ kiếp trước đã cứu cả đại sở rồi. Tuy nhiên, giống như dự đoán trước đó, cách làm này dù giúp các loại thuốc trị ngoại thương của Từ Tĩnh có được một chút danh tiếng, nhưng tốc độ lan truyền vẫn quá chậm. Hơn nửa tháng trôi qua, tiếng tăm của nàng vẫn chỉ giới hạn trong những bệnh nhân thường xuyên ghé Thiên Dật Quán, cùng một số tiểu thư thế gia vốn đã để tâm đến nàng từ trước. Chu Khải thấy vậy, trong một lần Từ Tĩnh đến Thiên Dật Quán bổ sung thuốc, không khỏi thở dài, nói: "Từ Nương Tử, việc tu sửa Hạnh Lâm Đường cũng sắp hoàn tất rồi, nhưng người biết đến hiệu quả vượt trội của thuốc trị thương của nàng vẫn không nhiều. Giờ đây, khi nhắc tới Từ Nương Tử, người ta vẫn nghĩ ngay đến tài phá án của nàng. Nếu cứ tiếp tục như thế, e rằng khó lòng vượt qua Quảng Minh Đường." Cách chương.